Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 709, người đại diện. Thái Á Thần Quốc, Lý Cầu Tiên cưỡi tàu vận tải đang tinh môn yên lặng xếp hàng. Lấy hắn giờ phút này hỗn độn vô cực thân nhập môn tu luyện tiêu chuẩn tiến vào khư giới tầng thứ 6 vẫn 10 phần miễn cưỡng. Dù là có vĩnh hằng hồng lô cái này một có thể cung cấp cường đại thể lực vô thượng pháp môn. Tại tầng thứ 6 bên trong vẫn đợi không được bao lâu. Thật giống như một người bình thường tiến vào mấy lần trọng lực tinh thần đồng dạng. Dù là đơn giản hành tẩu đều sẽ cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Mà chỉ là khư giới tầng thứ 5 tình huống dưới. Một cái tinh năm đều chỉ có thể đi ra 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Nói một cách khác, chỉ có thể vượt qua một cái tinh hệ. Loại tốc độ này so với mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không đến nói không thể nghi ngờ là hạt cát. Trong sa mạc, dưới loại tình huống này thông qua tinh môn tiến lên hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Ai, hiện tại lôi đình tinh vực đường thuyền càng ngày càng hỗn loạn. Lần trước lúc đến, chỉ cần sắp xếp 10 ngày đổi. Lần này đều đẩy 20 ngày, chiếu cái này xu thế, còn phải chờ thêm 5-6 ngày mới được. Tàu vận tải nội bộ tiêu phí như thế cao, lại thế nào tiết kiệm, ngày kế đều phải tầm 10 khối tinh thạch, đây chính là trọn vẹn hơn 200 tinh thạch chi tiêu. Đừng nói chi là vé tàu phí dụng, ta đi một chuyến hàng mới có thể kiếm nhiều ít. Không có cách, chậm rãi chờ đi. Ai bảo lôi đình bên trong tinh vực cái kia tân sinh vũ trụ đào móc tiềm lực cao đâu? Đúng vậy a, một cái tân sinh vũ trụ a. Nếu như không phải là bởi vì cái vũ trụ kia còn trẻ, hạn mức cao nhất thế mà chỉ có bất hủ cảnh, thậm chí có thể chế tạo thành một phương động thiên. Ha ha, không phải là bởi vì cái vũ trụ kia tuổi trẻ cũng không tới phiên chúng ta đi bên trong kiếm tiền. 13 động thiên nhóm người kia đã sớm quy mô vào ở, đúng rồi cái kia tân sinh vũ trụ thế lực. Còn đang phản kháng lấy a, phản kháng có ý nghĩa a. Mặc dù cái kia tân sinh vũ trụ hạn mức cao nhất chỉ có bất hủ cảnh. Nhưng bất hủ cùng thần vương chênh lệch quá lớn, bất kỳ cái gì phản kháng đều chẳng qua phí công mà thôi. Lý Cầu Tiên tại tàu vận tải một chỗ bong. Tàu quan sát bốn phía phong cảnh lúc, phía dưới bốn vị bán thần cấp người tu luyện trò chuyện đưa tới sự chú ý của hắn. Tân sinh vũ trụ, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi đến phía dưới bốn người trên thân. Nói một tiếng, mấy vị nói tân sinh vũ trụ tên gọi là gì? Trong lúc nói chuyện với nhau bốn người nao nao, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, nhưng thấy Lý Cầu Tiên nghi biểu bất phàm. Trên thân ẩn ẩn mang cho lấy mấy người bọn hắn một cỗ đến tự sinh mệnh cấp độ áp bách. Lập tức minh bạch, người trước mắt ít nhất là một vị chân thần cấp tồn tại. Lập tức bốn người vội vàng thi lễ một cái. Gặp qua cái này vị điện hạ. Chúng ta vừa rồi nói chính là tại 14 tinh năm trước bị khai phát ra đến một cái gọi thần uy. Thế giới tân sinh vũ trụ. Thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, sau một khắc hắn đối với mấy người nhẹ gật đầu, rất nhanh điều động trí tuệ nhân tạo vi quang lục soát công năng. Cho ta kết nối vào Thái Á Thần Quốc, lôi đình tinh vực Internet, điều tra thêm nhìn chuyện gì xảy ra, như ngài mong muốn, chủ nhân, vi quang rất nhanh kết nối Internet lục soát lên tư liệu đến. Không bao lâu. Ở trước mặt hắn có quan hệ với thần uy thế giới tư liệu đã hiển hiện ra. Chủ nhân, đây chỉ là tổng tư liệu một phần vạn. Nếu như cần càng thêm kỹ càng tư liệu ta cần ngài Nhật Diệu Thiên Tôn cao cấp quyền hạn. Không, cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn vốn là bí ẩn rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Nếu như thuộc về hắn quyền hạn số tài khoản tại vị trí này đăng nhập. Chẳng phải là nói cho những người hữu tâm kia hắn đã không tái Vinh Diệu Đại Lục. Thần uy thế giới 22 tinh năm trước lần thứ nhất bại lộ. 22 tinh năm trước, Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút. 22 tinh năm trước, người khác còn đang Nguyệt Huy khu, mà bởi vì tại khư giới lúc trước xuyên qua mấy chục năm tuế nguyệt. Nghiêm khắc tính toán, hắn rời đi thần uy thế giới có chừng 30 năm đến 36 cái tinh năm. Dài nhất sẽ không vượt qua 40 tinh năm. Thần uy thế giới bại lộ phương thức là bởi vì thần uy thế giới có người tìm được Hắc Quang Đế quốc người cầu viện. Cũng đúng, tại ta rời đi Lam Tinh trước, thần uy thế giới đã tổ chức không ít lần vũ trụ hạm đội xâm nhập tinh không. Hy vọng thông qua hướng tinh không liên minh cầu viện phương thức đến tan rã bọn hắn trước mắt gặp. Phải tình thế nguy hiểm, cứ việc những này vũ trụ hạm đội không phải mỗi một chi đều có thể thuận lợi tiến về cường đại sinh. Vật có trí khôn đế quốc đạt được đủ nhiều chi viện, nhưng luôn có chút may mắn. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tư liệu, một chi hạm đội cầu viện đến Hắc Quang Đế quốc trên đầu. Nhưng Hắc Quang Lôi Đế nước lại cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ. Ngay lập tức đánh giá ra một cái tân sinh trong vũ trụ ẩn chứa khổng lồ tiềm lực. Cho nên vung tay lên, đại quân xâm lấn, dự định chiếm lĩnh thần uy thế giới. Làm sao thần uy thế giới 10 cái tinh năm bên trong không có khư thú uy hiếp sau phát triển có chút cấp tốc, Hắc Quang Đế quốc đoán sai thần uy thế giới thực lực. Dẫn đến song phương bạo phát đại chiến. Đại chiến thì cũng thôi đi, Hắc Quang Đế quốc dị động đưa tới xung quanh địch đối với quốc gia lực chú ý. Những quốc gia này thoáng một điều tra, thần uy thế giới tin tức lại ẩn không dối gạt được. Thế là tại 14 tinh năm trước, cũng chính là Hắc Quang Đế quốc cùng thần uy thế giới khai chiến năm thứ 8, triệt để bại lộ tại Lôi Đình tinh vực bên trong. Bị Lôi Đình tinh vực rất nhiều thế lực biết được, nghe nói ngay cả Thái Á thần quốc đều ngầm trộm nghe nói việc này. Phía trên có đại nhân vật, đại gia tộc dự định điều động nhân thủ tới, đem cái này tân sinh thế giới chiếm cứ, một cái tân sinh vũ trụ, tiềm lực tự nhiên không nhỏ, như những đại gia tộc kia thế lực lớn bỏ phải tốn hao tài nguyên để cái này tân sinh vũ trụ hoàn thiện. Tấn thăng, giá trị sẽ bao nhiêu tính tăng lên, dù là hiện tại, thần uy thế giới liền giá trị mà nói, đã đủ để cho bình thường tôn giả tâm động. Lý Cầu Tiên nhíu mày, chiếu cái này xu thế đến xem, thần uy thế giới hiện tại đoán chừng đều muốn thành gió bạo hạch tâm. Cứ việc thần uy thế giới không phải là nhà của hắn hương, nhưng cũng thuộc về hắn đất phần trăm một trong. Như thần uy thế giới gió nổi mây phun, Lam Tinh tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Nếu ta báo ra Nhật Diệu Thiên Tôn thân phận, chiếm được một cái hạn mức cao nhất chỉ có bất hủ cấp tân sinh vũ trụ tự nhiên không đáng kể. Đừng nói thế giới này chỉ có thể dẫn tới phổ thông tôn giả chú ý. Coi như những tôn chủ kia, thậm chí chí tôn, đoán chừng đều sẽ cho ta một bộ mặt. Nhưng vấn đề là, ta muốn chiếm được thần uy thế giới, lại không thể bại lộ thân phận. Nếu không, thế tất dẫn tới Tây Hy Chí Tôn ánh mắt. Nếu để Tây Hy Chí Tôn nghĩ nhầm có thể dùng thần uy thế giới Lam Tinh áp chế ta, thế tất sẽ cho thần uy thế giới Lam Tinh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Chí Tôn, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, dù là Tây Hy Chí Tôn bực này tân tấn Chí Tôn nếu như nguyện ý, đều có thể tùy tiện đem mấy chục vạn, hơn triệu cái tinh hệ chiếm làm của riêng, coi như tư nhân lãnh địa. Đúng vậy, không phải mấy chục, trên trăm, mà là mấy chục vạn, hơn triệu, mà liền diện tích mà nói. Toàn bộ thần uy thế giới đoán chừng ngay cả một cái tinh hệ một phần vạn cũng chưa tới. Thân là chí tôn Tây Hy cho dù đem thần uy thế giới hóa thành chôn phấn, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ phiền phức gì. Vũ trụ mênh mông, cường giả vi tôn lý niệm diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta cần nâng đỡ một cái thế lực tọa trấn thần uy thế giới. đem những đối với kia thần uy thế giới nhìn chằm chằm người tu luyện hết thảy khu trục. Như thế mới có thể bảo đảm thần uy thế giới ổn định. Lý Cầu Tiên rất nhanh có quyết định, thần uy thế giới cuối cùng chỉ là một cái tân sinh thế giới. Giá trị của nó có thể dẫn tới tôn giả tâm động, nhưng lại không đến mức để tôn giả cấp tôn bởi vì như thế một cái thế giới trước đi liều chết. Nói một cách khác, hắn chỉ cần thể hiện ra tôn giả cấp lực lượng là đủ chấn nhiếp tất cả nhỏ vụn hạng người. Đồng thời, hắn muốn nâng đỡ thế lực, cũng lựa chọn tốt nhất một cái ủng có bất hủ thế lực. Nếu không, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều để hắn ra mặt xử lý, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi. Tiêu xài, tôn giả a, Lý Cầu Tiên hơi nheo mắt. Vi quang, có thể hay không điều ra lấy một chiếc tàu vận tải tất cả hành khách tư liệu? Chủ nhân, ngài hiện tại vận dụng là ngài chân thần thời kỳ quyền hạn. Đẳng cấp V7, chiếc này tàu vận tải đăng ký tại Thái Á Thần Quốc Lôi Đình Tinh Vực Phổ Lạc Tư Đế Quốc An Siết Vận. Chuyển công ty danh nghĩa, muốn đi vào cái công ty này sơ cấp cơ sở dữ liệu. Ngài cần 13 cấp quyền hạn. 13 cấp quyền hạn, thông qua cần quyền hạn Lý Cầu Tiên đã có thể đánh giá ra. Cái công ty này đăng ký pháp nhân quyền hạn đạt tới 10 cấp. Tu vi đoán chừng vì thần vương cấp, tinh môn xếp hàng vẫn cần bao nhiêu thời gian? Căn cứ trước mắt tốc độ suy tính dự tính còn cần 6.82 ngày. Xem ra cần thay cái thân phận, bên ngoài làm cái bất hủ, trên thực tế liền giả bộ tôn giả đi. Sức chiến đấu của ta không kém hơn phổ thông tôn giả. Ngụy trang ngược lại cũng không tốn sức, chỉ có tôn giả mới có thể tọa trấn được thần uy thế giới, mới có thể uy hiếp được những dám đánh kia thần uy thế giới cùng xung quanh tinh vực chủ ý lớn thế. Lực nhỏ, Lý Cầu Tiên nói xong, hơi đối với mình bề ngoài tiến hành một chút ngụy trang. Rời đi chính mình sở tại tàu vận tải, quyền hạn không đủ, xác thực quá phiền toái. Lúc trước hắn thân là Nhật Diệu Thiên Tôn, quyền hạn đều là cấp 15 cất bước, theo hắn đăng lâm bất hủ, quyền hạn càng là đến 16 cấp, cùng phổ thông tôn giả tương đương. Dưới mắt bỗng nhiên rơi xuống đến cấp 7 trí tuệ nhân tạo vi quang, năng lực khắp nơi nhận hạn chế. Tự nhiên rất không quen. Hạ chiến hạm, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến tòa này bến cảng. Lôi Đình Tinh Vực vẫn thuộc về Thái Á Thần Quốc khu quản hạt phạm vi bên trong. Tinh vực vực chủ đoán chừng cũng là một phương tôn giả. Lại thêm nơi này chính là tinh môn cảng khẩu mấu chốt nơi. Ngược lại là thiết lập không ít ngành đặc biệt. Lý Cầu Tiên căn cứ hướng dẫn, rất mau tới đến chứng nhận trung tâm. Đối tự thân quyền hạn tiến hành chứng nhận. Chứng nhận quyền hạn cần có một cái bên ngoài thân phận. Bất quá bất kỳ địa phương nào đều sẽ không thiếu khuyết loại kia thay người giả tạo thân phận tổ. Trước ngầm, Lý Cầu Tiên hao tốn 100 tinh thần tinh hơi đi xuống phương pháp. Rất nhanh lấy được một cái Thái Á Thần Quốc công dân thân phận. Có công dân thân phận, hắn tự nhiên có thể tăng lên chính mình tinh tế Internet quyền hạn. Về phần vì sao một cái Thái Á Thần Quốc công dân lại là một tôn cấp vũ trụ cường giả, như thế một cái thân phận sẽ không khiến cho người hữu tâm hoài nghi. Đây không phải là Lý Cầu Tiên cần muốn cân nhắc chuyện. Vũ trụ cường giả, không có ai sẽ tùy tiện đắc tội. Nơi đó bộ môn đến lúc đó cho dù phát giác được thân phận của mình là giả, cũng sẽ không đem ánh mắt để mắt tới hắn, mà là đi gửi kích cái kia giả tạo thân phận giả tổ chức ngầm. Thật giống như một người bình thường đột nhiên xuất ra một cái thượng tướng cấp chứng nhận sĩ quan. Cho dù ai đều sẽ minh bạch đây là giả, nhưng sử dụng cái này chứng giả người bản thân lại là một cái khác đại quốc hoàng đế. Cho nơi đó bộ môn gan to hơn nữa cũng sẽ không truy cứu vị hoàng đế kia trách nhiệm. Bất hủ đẳng cấp hạn cuối đối ứng 13 cấp. Không có hạn mức cao nhất, bất quá quyền hạn tăng lên một cấp đều 10 phần khó khăn. Ta cũng lười hoa tốn thời gian. Lập tức, Lý Cầu Tiên dùng chính mình 13 cấp quyền hạn lục soát lên An Siết vận chuyển công ty đủ loại tư liệu tới. Đây là một cái có được hai đại thần vương tọa trấn cỡ lớn công ty. Bất quá để Lý Cầu Tiên cảm thấy hứng thú chính là cái công ty này phía sau thế mà đứng Phổ Lạc Tư Đế Quốc Hoàng Thất, mà Phổ Lạc Tư Đế Quốc Hoàng Thất có Bất Hủ Ba Tôn. Thực lực thế này đã phù hợp hắn nâng đỡ người đại diện tiêu chuẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.